Bạn nhỏ đáng thương, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì hoàn cảnh sống, Cố Lăng Tuyệt chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào như Thư Lâm tốt bụng, trong sáng, phiền não lớn nhất là cha mẹ sẽ không cho cậu ăn cái này cái kia, thỉnh thoảng sẽ ủ rũ vì điểm không được tốt, nhưng không bao lâu sau thì đã vui vẻ trở lại một đứa nhỏ vô tâm vô phế. Tiếng chuông vào giờ đã vang lên từ lâu, Thư Lâm cứ nắm tay hắn đi về lớp tựa như đang bảo vệ món đồ yêu quý, vừa âu yếm lại vừa nâng niu. Cố Lăng Tuyệt chưa bao giờ để lộ điểm yếu, nhưng ở thời điểm này, hắn cảm thấy có điểm yếu cũng không có gì là không tốt cả. Trẻ thích khóc sẽ có kẹo ăn. Hai người vào lớp trễ, giáo viên vật lý đứng trên bục giảng bất ngờ nhìn cả hai, ánh mắt dừng trên Cố Lăng Tuyệt như muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì. Lần đầu Thư Lâm được trải nghiệm cảm giác sung sướng làm con cưng của trời, khi bước vào lớp học sống lưng của cậu đã thẳng lên không ít. Buổi chiều, sau khi Triệu Tiểu Nguyệt đi văn phòng về thì kéo Thư Lâm lại, thần bí nói. Có kết quả kiểm tra khảo sát rồi, lần này bảng xếp hạng bị xáo cả lên, tớ vừa thấy Thư Vũ, nhìn bực bội lắm, không biết có phải rớt hạng không nhỉ? Thư Lâm là một tên không màng thế sự, vừa nghe Thư Vũ gặp chuyện không đúng ý thì rất vui. Phật tổ phù hộ, tôi nguyện dùng 10 ký mỡ trên người để đổi lấy những chuyện không vui cho Thư Vũ. Triệu Tiểu Nguyệt, cậu lo cho bản thân trước thì hơn, điểm toán lại tụt, thầy Trần ở văn phòng nhìn bài thi của cậu mà suýt tăng huyết áp đấy. Thư Lâm, thầy Trần vậy là không được rồi, cũng đâu phải chỉ mới một hai bài, thế mà vẫn chưa quen. Tớ có nên mua thuốc giảm huyết áp đề phòng không nhỉ? Cố Lăng Tuyệt bên cạnh đang giúp cậu ghi bài, khóe môi khẽ nâng. Cho đến khi vào tiết của thầy Trần, Thư Lâm rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Thư Vũ bực bội. Cố Lăng Tuyệt với 736 điểm được xếp đầu bảng, bỏ xa 40 điểm so với hạng 2. Mà cái người trước nay luôn ở top 1 Thư Vũ, được 687 điểm, xếp ở vị trí thứ 3. Toàn trường khiếp sợ, tuy Tam Trung là trường trọng điểm của thành phố, nhưng chưa bao giờ có học sinh nào có kết quả tốt như vậy. Cố Lăng Tuyệt đúng là cứ như hạc trong bầy gà, không ai có thể với tới nổi. Thầy Trần sắc mặt hồng hào, dõng dạc phát biểu trên bục giảng, tung hô học sinh mới chuyển tới, tung đến trên trời. Thư Lâm ở dưới trợn tròn hai mắt, đầu gật như gà mổ thóc, tỏ vẻ cực kỳ đồng ý, dù cho tiếp theo bị thầy Trần lôi ra phê bình một chút nhưng vẫn không làm tắt đi những quả bong bóng vui vẻ trong lòng cậu. Vừa tan học là cậu gọi về nhà, tỏ vẻ buổi tối muốn mời bạn cùng bàn đi ăn chúc mừng một chuyến. Mẹ Thư nghe xong giờ khóc giờ cười. Bạn cùng bàn thi đạt hạng nhất mà sao con tự hào quá nhỉ? Thư Lâm hùng hồn nói. Mẹ không hiểu đâu, cái này người ta gọi là có phúc cùng hưởng, sau này đi ra cũng nở mày nở mặt hơn người khác. Cuối cùng mẹ Thư gửi cậu ít tiền để mời người ta, với điều kiện không được ăn mấy thứ làm đau dạ dày. Thư Lâm luôn miệng dạ dạ dạ cúp máy, rồi dẫn Cố Lăng Tuyệt đến quán lẩu một người. Xuyến xuyến, loại lẩu nồi nhỏ dành cho một người ăn. Tớ không yếu ớt như vậy đâu, cậu nói, quán lẩu một người này đã mở gần trường nhiều năm. Tuy Thư Lâm không hay đi nhưng Triệu Tiểu Nguyệt vẫn thường nhắc đến, nhắm mắt lại cũng biết đồ ăn tươi ngon thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào gọi món, cậu lần lượt đánh dấu vào thịt bò cay, thịt ngâm mắm, bánh bao tôm đông lạnh, còn chưa kịp đánh thêm thì thực đơn trên tay đã bị lấy mất. Cố Lăng Tuyệt bình tĩnh gạch bỏ mấy mục trên, sau đó chọn canh nấm dinh dưỡng. Thư Lâm, cậu cực kỳ uất ức, cậu không thể đối xử với tớ như vậy được. Tớ là đang chúc mừng cậu đó. Cố Lăng Tuyệt vẫn bình đạm nói. Tôi thích ăn đồ nhẹ. Thư Lâm nghe xong không để ý hắn nữa, ngồi nghịch tượng búp bê đặt ở góc bàn. Cố Lăng Tuyệt nhìn điệu bộ kia, khẽ cười, sau đó lặng lẽ thay phần vừa chọn bằng một nồi hơi cay. Thư Lâm ngồi yên không nổi, một lúc sau không thể chịu đựng được nữa, ghé người lên phía trước bắt đầu lải nhải không dứt. Cậu nói đủ thứ chuyện, toàn là mấy chuyện tào lao trong lớp. Idol nam Triệu Tiểu Nguyệt thích cuối tuần sẽ kết hôn, trái tim thiếu nữ đã tan vỡ rồi. Thầy giáo vật lý luôn nghiêm khắc, thật ra là một thê nô, có lần trong giờ học trình chiếu PPT còn cố ý đem ảnh cưới của mình chiếu lên, chiếu một lúc sau mới đổi trở về bài giảng. Cố Lăng Tuyệt yên lặng cho cậu nói, thỉnh thoảng lên tiếng tỏ vẻ vẫn đang nghe, còn để ý rót thêm nước ấm vào chiếc cốc trước bàn của bạn nhỏ, miễn cho cậu nói nhiều khô cổ. Thư Lâm nói mệt rồi cầm cốc lên nhấp một ngụm hỏi. Hải Anh Trung có gì vui không? Trường lớn như vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện vui chứ. Ánh mắt rất chờ mong, hy vọng có thể nghe được điều gì mới mẻ. Nhưng mà Cố Lăng Tuyệt lại nói. Sáng 5 giờ dậy, học tối 11 giờ tan. Thư Lâm đợi trong chốc lát, không nghe thấy cái gì nữa, ngờ vực hỏi. Hết rồi sao, hết rồi, chán quá vậy, cậu cảm thán nói. Thì ra học bá cũng chịu khổ giống người bình thường. Không có gì là dễ dàng. Cố Lăng Tuyệt nói, muốn đạt được thứ gì đó, dù sao cũng phải trả giá tương xứng. Thư Lâm nghe hiểu, nhưng cũng không hoàn toàn là hiểu. Có lẽ cuộc sống của cậu vốn rất êm xuôi, nên chưa từng hy sinh để đổi lấy cái gì. Nhưng Cố Lăng Tuyệt thì khác, dù không biết hắn đã mất những gì, nhưng chắc chắn đã hy sinh rất nhiều. Nghĩ đến đây, chút oán niệm khi nãy không được ăn cay của cậu đã biến mất hết. Cậu không nên giận dỗi với Cố Lăng Tuyệt, nhưng khi nồi canh nhỏ được đưa lên, Thư Lâm lập tức nghĩ lại. Tại sao của tớ là canh nấm, còn cậu là hơi cay? Cái này không công bằng, tớ muốn đổi lại, tớ cũng muốn ăn lẩu hơi cay cơ. Thư Lâm nháo lên, đòi được đối xử bình đẳng. Cố Lăng Tuyệt không nói một lời, bật chốt bếp cồn, trần qua một lát thịt bò cuộn nhỏ, làm xong nhìn lên thì thấy Thư Lâm đang dùng thìa khuấy táo tàu trong nồi của mình, biểu cảm hờn dỗi. Thư Lâm, ăn không? Đầu nhỏ của Thư Lâm ngước lên, ăn. Cố Lăng Tuyệt nhúng miếng thịt bò qua nước cốt, lọc bớt một lớp dầu cay sau đó mới đưa cho Thư Lâm, kiểu nước lẩu màu trắng vị thanh đạm. Lúc ăn lẩu nếu để lâu nước nó càng mặn thì thêm nước cốt vào cho đỡ ý, hắn cho rằng Thư Lâm sẽ đưa chén lên đón, không ngờ là tên nhóc không tim không phổi này lại trực tiếp há miệng ngoạm lấy, thậm chí Cố Lăng Tuyệt còn thấy rõ đầu lưỡi đỏ hồng chạm nhẹ lên đầu đũa. Thư Lâm thỏa mãn nhắm mắt lại, không hề thấy ánh mắt sững sờ của bạn cùng bàn. Tớ muốn ăn thêm, Cố Lăng Tuyệt hoàn hồn, không nhìn nữa, cúi đầu nhúng dạ dày vịt. Sau đó, nồi canh nấm của Thư Lâm cứ như vô hình, ăn được vài miếng là cậu lại lải nhải với Cố Lăng Tuyệt ăn thêm miếng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy không cay gắt nhưng môi của Thư Lâm vẫn đỏ lên khác thường. Cố Lăng Tuyệt lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, nói. Không cho ăn nữa, động tác của hắn tự nhiên đến nỗi ngay cả Thư Lâm cũng không cảm thấy có gì sai sai, chỉ có hai cô gái nhỏ vừa đi ngang qua là tỏ vẻ rất kinh ngạc, cứ như thể các cô vừa nhìn thấy một chuyện gì ghê gớm lắm. Nếm được đồ cay rồi quay về ăn đồ của mình, Thư Lâm sao mà vui cho được, nhưng mà Cố Lăng Tuyệt đã kiên quyết không cho cậu ăn thêm nữa. Hắn bỏ rất nhiều đồ vào nồi lẩu hơi cay, nhưng không cho cậu thêm miếng nào cả. Keo kiệt, cậu mắng nhỏ một câu, sau đó giận dỗi dành hết đồ cho vào nồi, không muốn người kia lấy thêm cái gì nữa. Cố Lăng Tuyệt hững hờ nhắc nhở cậu. Lãng phí thức ăn là việc đáng xấu hổ, đồ ăn trong nồi nếu vượt qua 30 gram, 100 tệ đặt cọc sẽ không lấy lại được đâu. Lại ngăn tớ rồi, Thư Lâm lẩm bẩm nói. Tớ có tiền đấy, Cố Lăng Tuyệt không nói gì thêm, dùng đũa gắp thức ăn trong nồi lên, vừa đưa vào miệng thì bỗng nhớ ra ban nãy đốt Thư Lâm ăn đều dùng đến đũa này. Thấy hắn chợt dừng lại, Thư Lâm nghĩ mình nói nhiều quá khiến người ta cáu rồi, chột dạ gắp thức ăn trong nồi qua cho hắn. Tớ không có ý coi thường cậu đâu, ý tớ là. Dù có ăn sạch tiền thì tớ cũng không thấy tiếc, Cố Lăng Tuyệt cũng không giải thích, vì vậy hiểu lầm này cứ thế qua đi. Thư Lâm còn muốn ăn thêm tráng miệng, Cố Lăng Tuyệt cau mày. Ăn nhiều quá rồi, không sợ đau dạ dày sao? Thư Lâm nhét đầy miệng, sau đó đưa một miếng tới miệng người bên kia, đánh trống lảng. Ngon lắm nè, không ăn uổng lắm, Cố Lăng Tuyệt chịu thua. Cuối cùng Thư Lâm cũng ăn no, ôm bụng ngồi phịch xuống sofa, áo đồng phục nhô tròn lên, bật cười nói. Giống đang mang thai quá, Cố Lăng Tuyệt nhìn thoáng qua, do dự một chút, duỗi tay, nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ. Có thoải mái hơn không? Thư Lâm nhắm mắt lại, một tiếng. Cố Lăng Tuyệt, ai mà gả cho cậu nhất định sẽ hạnh phúc lắm. Cố Lăng Tuyệt mím môi không nói lời nào, chăm chú xoa xoa. Thành tích tốt, đẹp trai, còn chu đáo nữa, rất hoàn hảo. Nếu tớ là con gái, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, không quan tâm chuyện gì khác, cứ bắt cậu đã rồi tính sau, nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng, nôm na kiểu nhất cự ly, đó. Quên đi, hai đứa con trai sẽ không có tương lai, chúng ta vẫn nên cưới một người vợ tốt, đến lúc đó hãy làm phù rể cho nhau nhé, được không? Cậu buồn rầu nói nhăng nói cuội, nói về những hứa hẹn cho sau này, không để ý tới ánh mắt càng lúc càng lạnh đi của bạn cùng bàn. Sau khi thanh toán hóa đơn đi ra, trên đường đã gần như không còn người qua lại. Cố Lăng Tuyệt mang cặp của hai người, nói, gọi người đón về đi. Không cần, Thư Lâm vỗ vỗ bụng nhỏ, cau mày nói. Có vẻ hơi khó tiêu, cậu đi chuyến xe mấy giờ thế? Cố Lăng Tuyệt liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của bạn cùng bàn, thở dài nói. Đi cùng cậu một lát vậy. Giữa tháng 9, trời bớt nóng hơn, con phố đầy gió thổi, một làn gió buổi tối mát mẻ nhẹ lướt qua má, cực kỳ dễ chịu. Cố Lăng Tuyệt, tớ sẽ tặng cậu một món quà, cậu thích quà gì? Sao lại tặng quà? Vì cậu mới vào học năm đầu tiên đã đạt hạng nhất rồi, một việc lớn như vậy đương nhiên phải được thưởng chứ. Không phải vừa mời ăn rồi sao? Thư Lâm không thể không biết xấu hổ nói cái đó là do tự cậu muốn ăn được, vì vậy nói. Ăn cơm là chúc mừng, còn quà là vật thưởng, hai cái khác nhau đó. Cố Lăng Tuyệt chậm rãi bước đi. Không cần đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lâm ồ một tiếng, trong đầu lại nghĩ thật nhanh, nên tặng cái gì mới tốt nhỉ? Nhà Thư Lâm cách trường học khá xa, mà Thư Lâm cũng chưa có ý định về, dạo quanh ngẫu nhiên cùng Cố Lăng Tuyệt. Trường học nằm ở khu phố cổ, có nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, bên trong có một quán nhỏ bày ra đủ loại đồ ăn ngon. Triệu Tiểu Nguyệt đã nhắc rất nhiều, nhưng Thư Lâm vẫn chưa từng tới. Hai người vô thức bước vào. Lúc này không có nhiều hàng quán mở cửa lắm, ánh đèn mờ ảo chiếu trong con hẻm nhỏ, vài ngọn đèn đường trước cửa một số nhà, bóng đèn mờ 2V kép tạo nên vài vệt lốm đốm trên mặt đất. Khi đang bước đi, Thư Lâm chợt dừng lại, quay đầu ngượng ngùng gọi. Cố Lăng Tuyệt, hình như đi lạc rồi. Cố Lăng Tuyệt bất lực nhìn cậu, không nhớ đường về hả? Ngõ cô nhiều như thế, làm sao tớ nhớ đư? Ngắt lời Thư Lâm hỏi, chắc không phải cậu cũng không nhớ chứ? Họ đang đứng trước một cửa hàng bán hoa, có một cây thông lùn nhỏ và những ngọn đèn đủ màu sắc được treo phía trên, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng nõn của Thư Lâm, giống như một đóa hoa đột nhiên nở rộ trong vũng bùn. Cố Lăng Tuyệt một tay xách cặp tay kia dắt cậu, nói. Đi thôi, Thư Lâm yên lòng đi theo hắn. May mà trí nhớ cậu tốt, đi được vài bước cậu giống như không hài lòng, nắm lại tay của Cố Lăng Tuyệt. Cố Lăng Tuyệt cứng người trong giây lát nhưng vẫn không bỏ ra. Cứ như vậy, hai nam sinh ở dưới ánh đèn mờ trong con hẻm nhỏ, 10 ngón đan chặt cùng nhau bước đi. Cách trường,